cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Trần Ngọc Uyên, nữ chính, cao, 1m72. Ngoại hình, bình thường, hơi béo, đáng yêu, là cô gái sống xa bố mẹ từ nhỏ vì lý do kinh tế khó khăn nên cô được gửi nhờ phía nhà ngoại. Có cuộc sống khép kín, ít khi tâm sự với người nhà, chỉ tâm sự với nhỏ bạn thân và người cô yêu, luôn tỏ ra vui tươi, thoải mái nhưng sâu thẳm trong con người ấy lại chất chứa nhiều nỗi niềm. Phải trải qua nhiều khó khăn trong tình yêu nhưng cô luôn tin tưởng sẽ được ở bên người cô yêu. 2. Hoàng Tấu Quyên, bạn thân của Uyên, cao, 1m71, ngoại hình, dễ thương, xinh xắn, nhà giàu, là cô gái cởi mở, phóng khoáng nhưng lại là con người sâu sắc, luôn ở bên Uyên lắng nghe những tâm sự của cô bạn thân, ủng hộ mọi quyết định của Uyên. 3. Nguyễn Linh Chi, mối tình đầu của người Uyên yêu, cao, 1m75, ngoại hình như, xinh đẹp, đốn đổ trái tim của nhị yêu gã đàn ông, một cô gái luôn tỏ ra mỏng manh, cần được bảo vệ với những người đàn ông xung quanh, nhưng thực chất lại là một con người thủ đoạn, đã muốn gì là phải có cho bằng được dù có phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ nhất. Dù vậy hạnh phúc vẫn không thể đến bên cô. 1. Phạm Huy Hoàng, nam chính, cao, 1m80, ngoại hình, đẹp trai, da trắng, môi đỏ, là chàng công tử nhà giàu, nóng tính, đào hoa, phong lưu, luôn cặp kè với những cô gái xinh đẹp, đi với họ khi anh ta cảm thấy hứng thú và đá họ khi đã thấy chán. Vì vậy nhưng anh lại là một chàng trai giàu tình cảm. Đã yêu ai thì sẽ luôn chỉ yêu người ấy. 2. Dương Tuấn Tú, bạn chí cốt của Hoàng, cao, 1m80, ngoại hình, điển trai, vạm vỡ, bạn cực thân của Hoàng, đào hoa, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, là người đóng góp nhiều trong chuyện tình cảm của Hoàng. 3. Nguyễn Minh Long, chàng trai yêu Uyên, cao, 1m80, ngoại hình, đẹp trai, là chàng trai tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh, tài gì oi. Được các cô gái yêu mến, thầm thương trộm nhớ, nhưng anh luôn chỉ có hình ảnh của Uyên. 4. Nguyễn Bảo Nam, em trai Chi, rất yêu thương chị gái, luôn giúp Chi đạt được ý muốn bằng mọi cách. 5. Ngô Khắc Hiếu, người yêu của Quyên, cao, 1m81, ngoại hình, ưa nhìn, chiều bạn gái, đôi lúc trẻ con nhưng rất đáng yêu. Uyên sống với ông bà ngoại và bác gái từ nhỏ. Dù họ ân cảnh kinh tế của gia đình khó khăn nhưng từ nhỏ cô chẳng thiếu thứ gì. Vì là con một nên gia đình rất ít khi cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài do sợ cô sẽ gặp phải những điều không may. Cô cũng vốn là một cô bé ngoan nên rất nghe lời người lớn. Mỗi khi đi học về là cô sẽ học tiếp hay chơi với những bạn búp bê của cô. Cứ như thế cô dần thu mình lại chẳng bao giờ tâm sự với ai kể cả người nhà. Thế rồi khi cô bắt đầu học lớp 8 cô đã tìm được cho mình một cô bạn thân là Quyên qua một chuyến du lịch khá đặc biệt với lớp. Khi mới vào lớp 8, vì là người nhút nhát nên mỗi khi đến lớp cô chỉ ngồi một chỗ. Chẳng nói chuyện với ai trong khi đó các bạn nói chuyện rất vui vẻ. Do có ngoại hình hơi mũm mĩm nên các bạn rất hay trêu cô. Những lúc như thế cô chỉ biết im lặng cho qua. Rồi khi về nhà cô lại khóc một mình ở góc phòng. Trong lớp cô có nhỏ Quyên là một tiểu thư con nhà giàu có vẻ ngoài xinh đẹp. Được nhì yêu bạn trai để ý, con nhỏ vốn rất ghét những đứa có ngoại hình hơi thừa mỡ lại nghèo. Nên Quyên nhà ta trở thành một nạn nhân cho sự trêu đùa của cô ta. Vì bố cô ta là người tài trợ cho mọi hoạt động của lớp nên các bạn trong lớp ai cũng đứng về phía cô ta. Khi đó mỗi ngày đi học đối với cô đều rất đáng sợ vì cô luôn phải chịu sự trêu chọc của Quyên cũng như của cả lớp. Cô buồn lắm nhưng lại chẳng dám nói với ai. Cả năm học lớp 8 cứ thế trôi đi cho đến chuyến du lịch của cả lớp. Lần ấy cả lớp đi biển, ai ai cũng vui nhưng riêng chỉ có Quyên là có chút lo lắng. Đến biển đứa nào cũng hớn hở xu ông biển tắm, Quyên cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Quyên là vẫn ở trên bờ một mình, tắm một lúc cả lớp thấy Quyên vẫn chưa xu ông nên quy định để lớp trưởng lên gọi cô ta xuống. có lẽ vì sợ các bạn sẽ nghĩ là mình nhát gan nên cô ta chần chừ mọi lúc mới đồng ý xu ông. Được khoảng 15 phút thì bỗng chẳng thấy Quyên đâu. Cả lớp hốt hoảng tìm nhưng chỉ được một lúc là tất cả đều bỏ cụ ốc. Chỉ còn Nguyên là vẫn kiên nhẫn tìm. Khi đã thấm mệt, Nguyên chợt thấy Quyên đang vẫy vùng ở đằng xa. Cô đã cố hết sức để đưa Quyên vào bờ. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong bệnh viện nề. Còn bên cạnh là Quyên, đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Cách chương.